Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 350. Một hồi đại thắng, để Bồ Đào Nha trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm. Hay là ngoại trừ 2 năm trước Euro xông vào trận chung kết. Còn lại thời điểm, Bồ Đào Nha cũng không có mạnh như vậy tồn tại cảm. World Cup khoách quân sau. Bởi vì thực lực chênh lệch không đồng đều, thắng bại cách xa thi đấu kỳ thực cũng không tiên thấy. Nhưng cuộc tranh tài này Bồ Đào Nha biểu hiện ra lực thống trị, mới là để những người trí ở thắng lợi đối thủ chân chính lưu ý. Đối thủ Angola mặc dù là World Cup lính mới, nhưng có thể từ châu Phi giết ra khỏi trùng vây, làm sao cũng được cho vẫn châu Phi đội mạnh. Cũng có rồi châu Phi đội bóng phổ biến đặc điểm, cũng không nhất định dễ dàng đối phó. Có thể ở Bồ Đào Nha trước mặt, Angola nhưng hầu như không có sức lực chống đỡ lại, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được. Như vậy cục diện đối với đại gia tạo thành chấn động. Liền không cần lời thưa. Ngày thứ hai toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đang bàn luận Bồ Đào Nha trận này đại thắng. Truyền thông dư luận tạo thế, để Bồ Đào Nha lập tức biến thành thắng lợi đứng đầu. Chí ít cũng là bán kết thực lực, lời ca tụng trong lúc nhất thời vô cùng vô tận. Này vẫn là Bồ Đào Nha ở thiếu mất giữa sân hạt nhân De Câu lúc đánh ra thi đấu. Nếu như De Câu ở đây, cái kia Bồ Đào Nha chẳng phải là càng mạnh mẽ hơn. Thắng lợi bồi suất bảng trên, Bồ Đào Nha tăng vụt lên. Một cuộc tranh tài sau cũng đã cùng xếp hạng thứ ba vị Italy sánh vai cùng nhau. Thể hiện ra hung hăng một mặt, mà đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong càng khiến người ta thán phục. Thì lại vẫn là Quaresma hoàn mỹ show diễn đầu tiên. World Cup show diễn đầu tiên trực tiếp trình diễn hat-trick. Không dám nói chưa từng có ai, nhưng cũng cảm thấy kinh diễm. Quaresma đã đem chính mình hung hăng từ mùa giải bên trong trực tiếp kéo dài đến trong World Cup. Cuộc tranh tài này chính là chứng minh tốt nhất. Angola không phòng ngự được Quaresma đúng là bình thường. Liền ngay cả vũ trụ đội Barca đều không ngăn được Quaresma phát huy. Huống chi là nho nhỏ Angola. Càng khó mà tin nổi chính là Quaresma ở trong vòng 20 phút liền hoàn thành rồi hat-trick. Còn lại thời điểm, thậm chí đã quét thẻ tan tầm, bắt đầu té đi, hay là thật sự không nhấc lên được quá to lớn hứng thú. Lại hay là cố ý ở tích trữ năng lượng, ngược lại Quaresma ở trên diễn hat-trick sau trước sau biểu hiện lười biếng. Không có thi đấu lúc mới bắt đầu mạnh mẽ, nếu như chỉnh cuộc tranh tài Quaresma đều hỏa lực toàn mờ. Như vậy đánh vào năm quả là chuyện rất khó. Sợ rằng đều sẽ không cảm thấy khó. Cái kia một cước xuất quỷ nhập thần cắt vào bên trong sút gôn, liền không phải Angola có thể ngăn được. Xem ra Quaresma mưu đồ không nhỏ a. Có điều coi như Quaresma hoa nước nghiêm trọng. Tuy nhiên ở xạ thủ bảng trên hùng cứ đầu bảng, ở đã kết thúc thi đấu bên trong, đội tuyển Đức Klose lập cú đúp. Mexico giữa sân Bravo đồng dạng có 2 bóng vào món nợ. Australia Cahill cũng thu hoạch 2 hạt ghi bàn. Biểu hiện kinh diễm, bất quá bọn hắn vẫn như cũ chỉ có thể xếp sau lưng Quaresma. Đối với Quaresma ghi bàn dễ như ăn cháo. Tựa hồ tất cả mọi người điểm tuyệt vọng. Có chút nhụt chí, xem Quaresma ghi bàn, thật sự rất đơn giản. Nhưng vì cái gì đến phiên chính mình thời điểm liền như vậy khó? Hay là về điểm này, Pauleta lĩnh hội sâu nhất? Nói đến Quaresma cuộc tranh tài này hat-trick là World Cup trong lịch sử đệ 48 cái hat-trick. Tới trước một cái hat-trick, chính là lần trước World Cup trên do Pauleta hoàn thành. Hắn ở Bồ Đào Nha cùng Ba Lan thi đấu bên trong đỉnh chân đá. Hoàn thành rồi kỳ tích khó mà tin nổi. Chỉ có điều, ở ánh sáng bắn ra bốn phía Quaresma trước mặt, Pauleta tựa hồ lập tức trở nên sẽ không ghi bàn. Càng nhiều chỉ có thể đóng vai một cái chiến thuật trung phong nhân vật. ở Bồ Đào Nha cầu thủ chạy cánh quần đè xuống. Pauleta ghi bàn, con đường quả thực đi lại liên tục khó khăn. Bởi vì này một cái hat-trick, Quaresma cũng ở chiếc giày vàng bồi suất bảng trên dịch chuyển về phía trước hai vị. Một lần vượt qua Henry cùng Adriano, vẻn vẹn lạc hậu với Ronaldo. Hay là, ở thật sự xác định người ngoài hành tinh ngã xuống trước. Ai cũng gặp đối với người ngoài hành tinh ôm ấp to lớn nhất ảo tưởng. Đây là Quaresma cũng không cách nào thay đổi. Ngày thứ hai thi đấu nhất định gặp cướp đi Bồ Đào Nha đại thắng danh tiếng. Vì lẽ đó, Bồ Đào Nha chịu đến quan tâm thẳng tắp giảm xuống. Chỉ có cổ động viên Bồ Đào Nha còn quan tâm bọn họ nhất cử nhất động. Nhưng đối với phổ thông fan bóng đá tới nói, vẫn là thi đấu càng làm cho bọn họ có chờ mong. Lúc này, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đã từ con cảm thấy Frankfurt. Vòng bảng thi đấu vòng thứ hai thi đấu đem ở thành phố này tiến hành. Bởi vì đại thắng, vì lẽ đó đội tuyển Bồ Đào Nha bên trong bầu không khí vô cùng ung dung. Có phóng viên phỏng vấn lúc, cầu thủ trên mặt cũng trước sau mang theo nụ cười. Nếu như thua bóng, như vậy bọn họ chỉ sợ sẽ không thoải mái như vậy tiếp thu phỏng vấn. Ta nói lại lần nữa, ta cùng Pauleta trong lúc đó thật không có mâu thuẫn. Quaresma rất phiền phức giải thích. Này đã là một ngày tới nay không biết để bao nhiêu cái phóng viên hỏi vấn đề này. Lẽ nào không nên nói ta cùng Pauleta trong lúc đó có cừu oán? Pauleta là đó ý muộn chính mình mặt. Vốn là Pauleta liền không phải cố ý. Sau trận đấu lại tìm chính mình xin lỗi. Còn ước định dùng một bữa tiệc lớn đến bồi thường chính mình. Quaresma làm sao có khả năng canh cánh trong lòng. Có điều những phóng viên này e sợ cho thiên hạ không loạn. Thật giống như nhất định phải người là chế tạo Bồ Đào Nha nội chiến tin tức. Vẫn bắt được vấn đề này để hỏi không ngớt. Khiến cho Quaresma rất phiền phức. Cuối cùng vẫn là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia công nhân viên ngăn cản những phóng viên này. Nếu không thì Quaresma cũng không nên nghĩ có thể tham gia huấn luyện. Có điều đến trên sân huấn luyện, sẽ không có nhiều như vậy phiền não rồi. Quaresma cùng các đồng đội đồng thời vui sướng chuẩn bị chiến đấu cuộc kế tiếp cùng Iran đội thi đấu. Lịch thi đấu sắp xếp đối với Bồ Đào Nha phi thường có lợi. Phía trước hai vòng đối thủ đều là cùi bắp, chỉ cần bắt hai thắng liên tiếp. Như vậy Bồ Đào Nha là có thể khóa chặt một vòng bảng ra biên tiêu chuẩn. Đến thời điểm lại nhìn tình huống quyết định có hay không muốn cùng Mexico liều mạng. Mà bắt Iran, tựa hồ cũng không có quá to lớn hồi hộp. Hay là Iran có thể ở châu Á trong phạm vi kêu gào một hồi. Có thể ở World Cup trên sàn nhảy, hoàn toàn chỉ có thể đóng vai bối cảnh bản. Đừng nói là Quaresma. Toàn bộ đội tuyển Bồ Đào Nha đều không có quá đem Iran để ở trong lòng. Bọn họ càng nhiều đem tầm mắt đặt ở Mexico trên người. Cũng chỉ có Mexico mới có thể ở vòng bảng thi đấu bên trong cho bọn họ chế tạo một chút phiền toái. Đi, đối với Quaresma tới nói, hắn cảm giác mình cuộc tranh tài này mục tiêu duy nhất chính là lại soạt mấy cái ghi bàn. Tiện dụng nhất hại trận thi đấu trực tiếp khóa chặt World Cup chiếc giày vàng liền tốt nhất. Thực sự là đối thủ này rất vô vị. Hạch nguy cơ sau khi Iran bóng đá tựa hồ rồi cùng chính trị treo lên câu. Chiến tranh Iran-Iraq bên trong, Iran hầu như trở thành hết thảy Arab quốc gia kẻ địch. Mà ở điều chỉnh sách lược phủ nhận người Do Thái đại tàn sát sau. Lại để toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Hiện tại ở Iran đội ngủ lại khách sạn ở ngoài. Mỗi ngày đều có lượng lớn kháng nghị người tụ tập. Lôi kéo hoành phi hô khẩu hiệu. Để Iran đội liền một cái yên tĩnh hoàn cảnh đều không hưởng thụ được. Đặc biệt là ở Iran phó tổng thống đến đây xem trận chiến sau khi. Liền ngay cả chủ nhà đội tuyển Đức cũng không có cách nào đem chính trị nhân tố tiêu trừ đến thấp. Nhất, chỉ có thể chờ đợi Iran đội sớm một chút bị knock out về nhà. Đối mặt này một loại đối thủ, Bồ Đào Nha thậm chí đều phải nhanh năm tháng. Rất nhiều người nói, bóng đá thì không nên liên lụy chính trị. Nhưng trên thực tế, người nói đến không hẳn liền có thể làm được. Ngược lại mặc kệ thế nào, Iran nhất định không cách nào ngăn cản Quaresma bước chân tiến tới. Cũng ngăn cản không được Bồ Đào Nha. Chính mình tự tay đem Iran đưa đi đi. Quaresma cảm thấy mình có thể làm cũng chính là nhiều như vậy. Lúc trước buổi họp báo tin tức, Quaresma cũng tham gia. Vòng thứ nhất toàn bộ sau khi kết thúc, Quaresma vẫn như cũ xếp hạng xạ thủ bảng đầu bảng vị trí. Cuộc tranh tài này cũng có thể biến thành Quaresma soạt ghi bàn biểu diễn. Các ký giả muốn từ Quaresma trong miệng bộ một điểm tin tức dục vọng căn bản không che giấu nổi. Chỉ có điều, còn không đến phiên Quaresma lên tiếng, Iran chủ soái Ivankovic nói chuyện liền gây nên rất lớn tranh luận. Ở Mexico cầm Bồ Đào Nha hai chi ra biên đứng đầu đội bóng trong lúc đó. Ta cho rằng Mexico thực lực phải mạnh hơn một chút. Tuy rằng chúng ta thua trận cùng Mexico thi đấu, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền mất đi ra biên cơ hội. Chúng ta đội bóng phong cách ở một mức độ nào đó chịu đến đội tuyển Mexico phong cách khắc chế. Dưới chân của bọn họ động tác càng nhanh hơn, nhanh chóng trôi chảy phối hợp để chúng ta phòng thủ rất khó chịu. Nhưng Bồ Đào Nha phong cách, nhưng sẽ không đối với chúng ta lại bất kỳ khắc chế. Vì lẽ đó chúng ta hoàn toàn có cơ hội cùng Bồ Đào Nha quyết tranh hơn thua. Đương nhiên, chúng ta muốn trong trận đấu làm tốt phòng thủ, làm sao hạn chế lại Quaresma phát huy, có thể sẽ biến thành chúng ta thắng lợi then chốt. Ta tin tưởng chúng ta gặp đạt được thắng lợi, chúng ta có thực lực này. Ngoặc kép, Ivankovic một phen tỏ thái độ để các ký giả hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày chưa kịp phản ứng, là ai cho ngươi dũng khí nói có thể chiến thắng Bồ Đào Nha? Angola thi thể còn không lạnh, các ngươi liền bắt đầu đắc sát lên. Bất luận từ đâu loại góc độ phân tích, Iran liền cho Bồ Đào Nha chế tạo phiền phức cơ hội cũng không lớn. Người Iran hiện tại đều như thế ngông cuồng tự đại sao? Không nói đến người khác, Quaresma chính mình một người giá trị con người liền vượt qua Iran toàn đội. Người lấy cái gì đi cùng Bồ Đào Nha liều? Nói cái gì phong cách khắc chế không khắc chế? Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Huống hồ, Iran bóng phong làm sao có khả năng không bị Bồ Đào Nha khắc chế? Iran hiện nay đấu pháp vẫn như cũ là thân thể lưu. Ở châu Á xác thực có lực cạnh tranh, có thể ở Bồ Đào Nha cái này kỹ thuật lưu đội bóng trước mặt liền hoàn toàn không lấy ra được. Mexico lấy truyền khống đấu pháp làm chủ, có thể thực lực tổng hợp vẫn còn không bằng Bồ Đào Nha. Iran bị Mexico đánh cho không có tính khí, ở Bồ Đào Nha trước mặt liền có thể nhấc nổi đầu. Đừng nghịch, mau mau dọn dẹp một chút hành lý chuẩn bị về nhà đạt được. Cần phải không có chuyện gì đi ra tìm xem tồn tại cảm sao? Ngươi liền không sợ chọc điên Bồ Đào Nha, lại đem các ngươi đánh thành cái sàng. Ngẫm lại Angola, vậy thì là trước xe chi triệt a. Vốn là 3-0 thời điểm, Bồ Đào Nha đều chẳng muốn lại đi tấn công. Kết quả cũng là bởi vì Angola không tự lượng sức, vẫn như cũ đi khiêu khích, kết quả lại bị Bồ Đào Nha quán hai cái. Nếu như không phải Angola thấy tình thế không ổn mau mau đầu hàng, nói không chắc cũng bị Bồ Đào Nha lại tiến vào mấy cái đây. Hiện tại Iran cách làm quả thực lại như là gánh sẻng cho mình đào mộ, chờ Bồ Đào Nha đem bọn họ chôn sống. Scolari khẽ nhíu mày, lấy Quaresma đối với Scolari hiểu rõ, phòng trừng lão già là tức rồi. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ở lúc trước biểu đạt một hồi so sánh thi đấu tự tin, cái kia không gì đáng trách, cũng không thể thi đấu còn chưa bắt đầu liền nhận thua đi. Có thể ngươi không thể cầm Mexico đến so sánh làm thấp đi Bồ Đào Nha. Phủng một cái, dẫm một cái, làm như vậy thì có điểm quá đáng. Người bại bởi Mexico, liền nói Mexico mạnh hơn Bồ Đào Nha. Ý tứ chính là các ngươi cùng Bồ Đào Nha thực lực kém không nhiều thôi. Còn biết xấu hổ hay không? Nếu như Mexico nói thực lực mình cùng Bồ Đào Nha gần như, đó không thành vấn đề. Dù sao Mexico thế giới xếp hạng còn cao hơn Bồ Đào Nha. Có thể Iran nói như vậy, quả thực liền muốn khiến người ta cười đến rụng răng. Quaresma cảm thấy, lão già nhất định sẽ đổi trở lại. Nếu không thì hắn liền không phải Scolari. Quả nhiên, Scolari cầm ống nói lên. Ở hết thảy phóng viên cái kia nét mặt hưng phấn dưới. Bắt đầu rồi chính mình nói chuyện. Chiến thuật của chúng ta đấu pháp xác thực không có đối với Iran đội hình thành khắc chế. Iran cũng xác thực là một nhánh đội mạnh. Bọn họ có thân thể ưu thế. Đây là bọn hắn được trời cao chăm sóc điều kiện. Iran cùng Mexico trận đấu kia ta xem qua video. Ta cảm thấy Mexico thắng trận hoàn toàn chính là vận khí. Iran hoàn toàn có cơ hội thắng bóng. Cuộc tranh tài này mục tiêu của chúng ta chính là không muốn thua bóng. Chỉ cần không thua với Iran, chúng ta liền hoàn toàn có cơ hội từ vòng bảng giết ra khỏi trùng vây. Sau đó cùng Iran dắt tay thăng cấp. Tuy rằng cái mục tiêu này đối với chúng ta rất khó khăn, nhưng chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước. Ra biên sau, đồng nhất vòng bảng hai đội bóng cũng chỉ có thể ở trận chung kết bên trong gặp gỡ. Nói cách khác, trận chung kết trước chúng ta không cần lo lắng gặp mặt đến mạnh mẽ Iran. Chuyện này thực sự là một cái phi thường làm người phấn chấn tin tức. Bây giờ suy nghĩ một chút, cùng Iran đội phân đến đồng nhất vòng bảng, thực sự là một cái làm người thương tâm rơi lệ sự tình. Được rồi, hy vọng cuộc tranh tài này không nên bị tàn sát đi. Ngoặc kép, Scolari ngữ khí đàng hoàng trịnh trọng, thật giống thật sự sợ Iran đội như thế. Từ trong giọng nói của hắn, hoàn toàn nghe được ra, Iran quả thực đều muốn biến thành đội vô địch. Các ký giả mắt to trừng mắt nhỏ, sau đó chính là một trận cười vang. Scolari như vậy phản phúng, thực sự là thanh tân thoát tục a. Ở Scolari trong miệng, Iran thực lực quả thực cường đại đến đáng sợ. Bồ Đào Nha đều sắp muốn run lẩy bẩy. Ngươi không phải nói Iran thực lực mạnh sao? Vậy ta liền theo ý của ngươi tiếp tục nói thôi. Cũng không biết đến thời điểm ai lúng túng. Quaresma không nhịn được cười. Scolari thực sự là đủ trào phúng. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Nếu như đổi thành chính mình, phòng trừng liền đao thật súng thật làm lên. Có thể không nói ra được như thế có ý trào phúng mấy câu nói. Bên cạnh Ivankovic mặt đều đen. Hắn làm sao có khả năng nghe không hiểu Scolari là đang trào phúng bọn họ. Coi như hắn mặt to lớn hơn nữa, cũng không dám nói Iran có thực lực mạnh như vậy a. Nhìn chậm rãi mà nói Scolari, Ivankovic hận không thể một cái cướp đi lời nói của hắn đồng. Không phải vậy Scolari mù tắt tắt, hắn cũng có chút hối hận, chính mình không có chuyện gì nói trước những câu nói kia làm gì. Ai nghĩ đến Scolari như thế trừng mắt tất báo. Trực tiếp đem hắn đổi đến nói không ra lời. Chờ đến phiên Quaresma lên tiếng thời điểm, đầu tiên là không nhịn được cười hì hì. Trực tiếp theo Scolari lời nói tiếp tục nói. Cuộc so tài thứ nhất trình diễn hat-trick có rất vận may lớn thành phần. Ta đương nhiên hy vọng có thể bắt được World Cup chiếc giày vàng. Nhưng khung cảnh này đối với Iran đội thi đấu, e sợ ở mạnh mẽ Iran đội trước mặt, ta không hẳn có thể được sút gôn cơ hội. Vì lẽ đó, ta căn bản không dám đi hy vọng xa vời ghi bàn. Ở mạnh mẽ Iran trước mặt, e sợ Bồ Đào Nha gặp rơi vào hoàn toàn bị động. Đến thời điểm ta ở đây trên tác dụng hầu như tương đương với Linh. E sợ ở cục diện như thế giới, Scolari tiên sinh cũng chưa chắc sẽ làm ta tiến vào đội hình ra sân. Vì lẽ đó, muốn tranh cướp chiếc giày vàng, chỉ có thể dựa vào mặt sau thi đấu.